bọn họ đều là những tay già đời, bình thường trong huấn luyện cũng thường thường mai phục chiến hữu. Như vậy, chúng ta cứ giả vờ không biết mà đi tới, dụ bọn chúng hiện thân, sau đó Mạc Vấn híp mắt một hồi. Lời còn chưa dứt nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, mệnh lệnh của thủ lĩnh Vích là đánh gục toàn bộ, không giữ lại ai, thật ra làm như vậy rất nguy hiểm, nếu như bình thường bên trên tuyệt đối sẽ không hạ loại mệnh lệnh này. Bởi vì súng laser không phải dễ trêu, làm như vậy rất có thể phải hy sinh mấy người, nhưng Mạc Vấn không giống người khác, cậu có tin tưởng tuyệt đối, tiền đề là trước khi đối thủ công kích. Đã ném skill, Tiếu Ngạo quang âm, xuống, ngăn cách tất cả công kích ngoài vòng sáng. Chờ sau khi vòng sáng biến mất, những người này đã chạy không thoát. Đương nhiên người trong vòng sáng cũng không có cách nào công kích bên ngoài. Nhưng không phải còn có Mạc Vấn sao? Bản thể ở trong, bảo ảnh có thể đi ra ngoài. Sau đó nhóm bộ đội đặc chủng trố mắt ngoác mồm nhìn thấy Mạc Vấn cầm kiếm trong tay đại sát tứ phương. Đuổi đánh phản loạn khiến bọn chúng phải gọi ba gọi mẹ. Súng laser không ngừng quét qua người Mạc Vấn, nhưng cậu giống như không cảm giác được đau đớn mà mặt không đổi sắc tiếp tục đuổi theo. Có thể đau đớn sao? Đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Huống chi ngay cả ảo ảnh cũng có 80, giảm thương và 80, né tránh, 80, né tránh đại biểu cho cái gì? Đại biểu tần suất súng laser quét qua có dây đạt, nhưng tỷ lệ chúng lại không cao. Tuy rằng thời gian tồn tại của ảo ảnh không phải rất dài nhưng còn có thần kỹ. Đảo ngược thời gian, có thể sắp đặt thời gian lặp lại lần nữa. Quả thật giống hệt quỷ hồn bám dai như đỉa, không ngừng đuổi theo phía sau. Vì thế, trong lúc bộ đội đặc chủng ngốc tại chỗ không làm gì, mấy tên phản loạn đã bị khống chế. Nhóm bộ đội đặc chủng, mấy người nhìn Mạc Vấn không nói nên lời, đợi đến khi ảo ảnh biến mất không còn tăm hơi, đợi đến khi bản thể Mạc Vấn hiện thân, mấy người bọn họ giống như đã thương lượng trước mà cùng nhau lùi về sau một bước. Mạc Vấn nhíu nhíu mày, mọi người đang làm gì vậy? Sao không nhanh chóng xử lý những kẻ này? Nghe vậy mấy người lập tức tiến lên, mang từng kẻ phản loạn đã không còn hô hấp đi. Giờ khắc này bọn họ không còn là một thành viên của bộ đội đặc chủng nữa mà đã trở thành công nhân viên chịu trách nhiệm vệ sinh sân bãi. Không phải nói càn quét phản loạn là hành động rất nguy hiểm sao? Tôi còn chưa ra tay bọn chúng đã ngã xuống. Mãi đến tận khi nhận được tin đã tìm bắt được tên đầu lĩnh nhóm phản loạn. Lúc trở về đội ngũ, mấy người đi theo Mạc Vấn đều bày ra vẻ mặt. Các người đừng hỏi, tôi cái gì cũng không muốn nói, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt ước ao của các chiến hữu. Nhưng người này càng không nói ra lời, bởi bọn họ biết điều các chiến hữu ước ao không phải công huân thu được, là cơ hội tự mình ra trận tranh đấu với phản loạn. Có trời mới biết bộ độ đặc chủng bọn họ đã sắp chán ngấy những gương mặt quen thuộc lúc huấn luyện rồi. Bọn họ thật sự muốn tự mình ra tuyên tuyến để thử xem mình đã tới trình độ nào rồi. Lần đi này cảm giác thế nào? Có phải tình hình trận chiến rất kịch liệt không? Mọi người dùng bao nhiêu người để giải quyết hết đám phân tử phản loạn này? Nghe thấy những câu hỏi tò mò của các chiến hữu, nhóm người theo Mạc Vấn đờ mặt, tỏ vẻ tôi không để ý tới mấy người. Tôi chỉ muốn lẳng lặng, đừng hỏi tôi lẳng lặng là ai. Không phải những người này không thận trọng, mà thật sự do quốc gia quá an bình, mỗi ngày bọn họ chỉ có thể không ngừng luyện tập lăn lê bò trườn trong bùn lầy. Có khi huấn luyện gần 10 năm cũng không có bao nhiêu cơ hội ra ngoài thực chiến. Dù là bắt trộm vặt cũng không nhiều, khiến bọn họ luôn ngứa ngáy khó chịu trong lòng. So với nhóm binh do Mạc Vấn mang đi, bên Warner và một quan quân khác ít nhiều gì cũng có mấy người bị thương. Có điều đây là vết thương tràn ngập vinh dự, đợi đến ngày được khen ngợi, tuy rằng phải đeo băng nhưng đều thấy cực kỳ hài lòng. Qua lần này Warner được toại nguyện, thăng chức lần thứ hai, tốc độ thăng chức của anh như ngồi tên lửa. Điều này cũng hiển nhiên bởi anh bị đặt ở đây vốn là để được tôi luyện mà. Chớ không, mấy người có thấy vị thiếu gia có bối cảnh có thực lực nào vẫn luôn phải trà trộn dưới tầng đáy không? bởi vì dẫn đội đánh giết thủ lĩnh đám phản loạn. Warner được thăng liền 2 cấp, trực tiếp thay thế vị trí trung tá của kẻ vô dụng kia. Anh còn chưa kịp thở ra một hơi, lệnh điều động của Mạc Vấn đã truyền xuống. Lần này lại là cha Warner tự mình ra tay, trực tiếp điều Mạc Vấn lên vị trí đại tá. Lúc trước bị đánh lén, thượng tá Stanford đã có không ổn định quân tâm, cân nhắc trong cùng một quân khu không thể có 2 đại tá. Cho nên mới điều hắn tới một thành thị khác. Đừng thấy hắn chỉ thăng lên một cấp nhưng trên thực tế quyền lợi của hắn lớn hơn nhiều so với Mạc Vấn. Bởi vì hiện bên quân khu kia chỉ có một thượng tá Stanford mà nhảy dù qua thì chính là vị đại tá duy nhất. Mặc vào quân phục trung tá, Warner ngồi trong căng tin. Hiện tại lúc ăn cơm anh gần như không cần cúi chào nữa. Cửa căng tin đột nhiên xuất hiện một người. Quân hiệu trên vai là 2 vạch 4 sao. Nơi đi qua không người nào không cúi chào. Đến chỗ Warner cũng vậy. Chỉ thấy anh đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn đối phương. Âm thanh to rõ nói. Chào buổi sáng đồng chí đại tá. Hiện tại tất cả mọi người đều biết hai người họ là một đôi. Không ít người đều nhịn cười nhìn lại đây xem trò vui. Xem ra thời điểm vương tử Warner vươn mình vẫn còn xa lắm. Hết chương 66. Cách chương.